Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng bác sĩ Phương lộ ra sự chán ghét mãnh liệt. Tôi biết anh chị không kìm lòng được. Nếu kìm lòng được sẽ không để vợ nằm một bên, ở đây dây dưa với người phụ nữ khác. Cậu Từ Tuyết không chịu nhường. Dây dưa không rõ thì làm sao? Anh là bác sĩ, quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của bệnh nhân. Có phải là anh lo việc hơi quá rồi không? Bác sĩ Phương cũng không nhường nhịn. Anh chị làm gì ngoài bệnh viện tôi không quan tâm. Nhưng đây là bệnh viện, chị là bệnh nhân của tôi. Vậy xin lỗi, chị phải nghe lời tôi. Lục Tử Minh nháy mắt với Cốc Thư Tuyết. Thôi nào Tiểu Tuyết, đừng tranh cãi nữa. Bác sĩ Phương cũng là muốn tốt cho em, là suy nghĩ cho đứa bé. Sau khi bác sĩ Phương đi khỏi, khí thế mạnh mẽ của Cốc Thư Tuyết lập tức tan rã, nước mắt lã chã rơi. Điều tại anh không tốt, bảo anh nhanh chóng ly hôn, anh cứ kéo dài. Nhà họ Trình tới mắng em, ngay cả người ngoài như bác sĩ Phương cũng chỉ trích em đấy. Lục Tử Minh ôm Cốc Thư Tuyết trong lòng. Em biết rồi, về sau anh bồi thường cho em. Cốc Thư Tuyết vùi đầu vào vai Lục Tử Minh, nghẹn ngào không thành tiếng. Anh nói chuyện nhất định phải giữ lời. Em chờ được, nhìn đứa bé trong bụng không chờ được đâu. Tới lúc đó mặc áo cưới không đẹp nữa. Thôi được rồi, anh nhanh chóng ly hôn với Mai Tây, sẽ không để mẹ con em chờ lâu nữa. Điện thoại vang lên, là Lục Tử Khanh gọi. Cái gì cơ? Mẹ ngã ư? Ngã ở đâu? Em đi trước đi, anh đi ngay đây. Lục Tử Minh tắt điện thoại, dặn dò Cốc Thư Tuyết. Mẹ mua cá ở siêu thị cãi nhau với người ta, trong lúc giằng co bị ngã. Tử Khanh đang chạy qua siêu thị, anh phải đi qua đó. Em ở bệnh viện cẩn thận, có gì gọi y tá nhé. Khi Lục Tử Khanh chạy tới siêu thị, bà Lục đang nằm trên sàn siêu thị. Bên cạnh có một nhân viên đang trông nom. Thấy Lục Tử Khanh đi vào, muốn nói chuyện lại không nhúc nhích được. Lục Tử Khanh vừa thấy bộ dáng bà Lục liền luống cuống, túm lấy người nhân viên bên cạnh bà Lục trách móc. Mẹ tôi ngã xuống bao lâu? Sao để bà ấy nằm đây? Không đưa bà ấy đi bệnh viện? Nhân viên siêu thị nhẹ nhàng an ủi Lục Tử Khanh. Nhân viên của chúng tôi đã đi gọi trung tâm điều hành xe cấp cứu. Chúng tôi sợ là mẹ cô bị xuất huyết não, sợ là di chuyển bà ấy sẽ tạo ra tổn thương lần hai, cho nên đành sắp xếp khu cách ly ở đây, chờ nhân viên y tế tới xử lý. Chị đừng vội mà, chắc là cấp cứu sắp đến rồi. Lục Tử Khanh nói bừa. Đừng vội à? Đây không phải mẹ các người. Nếu mẹ các người ngã xuống bị thương, tôi xem các người có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy được không? Siêu thị của các anh, công tác bảo vệ làm thế nào vậy? Mẹ tôi sao ngã ở chỗ các anh? Nhân viên siêu thị ăn nói khép nép nhận lỗi. Xin lỗi, khi tôi tới mẹ chị ngã xuống. Tôi nghe người ta ở bên cạnh nói bà ấy cùng người ta tranh nhau con cá, hai người giằng co bà ấy bị ngã xuống. Thực sự không phải là trách nhiệm của siêu thị chúng tôi. Lục Tử Khanh khi thấy bức người. Mẹ tôi tới siêu thị của các anh mua sắm, bị ngã xuống, bị thương, đương nhiên là trách nhiệm của các anh. Nền nhà của các người trơn như vậy, người cao tuổi đi vào đương nhiên dễ bị ngã. Các anh có để biển chú ý sàn trơn không? Nhân viên siêu thị cái miệng không nhường ai. Siêu thị chúng tôi là siêu thị chính quy lớn, trên đầu mỗi lối đi đều treo biển. Có điều chúng tôi cũng không treo biển cấm khách hàng cãi nhau. Lục Tử Khanh thấy mình nói không lại, có chút tức quá hóa giận. Anh đây là thái độ gì? Tôi không muốn nhiều lời với anh nữa, gọi quản lý siêu thị các anh tới đây. Tôi phải trực tiếp khiển trách các anh. Quản lý siêu thị nghe tin chạy tới, vội vàng tiến lên hai bước cầm tay Lục Tử Khanh. Chào chị chính là con của bác gái bị ngã xuống phải không? Đây là do siêu thị chúng tôi chăm sóc khách hàng không chu đáo, là mẹ chị ngã bị thương ở đây, tôi xin lỗi. Thấy người quản lý thái độ thành khẩn, giọng điệu Lục Tử Khanh có hơi chút dịu xuống. Tôi nghe anh ta nói mẹ tôi là vì giằng co với người ta mà ngã xuống. Vậy người để mẹ tôi đâu rồi? Các anh chị sao không giữ người ta lại? Khi tôi đi tới, bà khách hàng kia nhân lúc đông người đã đi mất, nên không giữ lại được. Thấy người quản lý chạy tới đây xin lỗi Lục Tử Khanh, thái độ nhân viên kia lập tức xẹp xuống. Quản lý xoay người cúi đầu với Lục Tử Khanh. Cho dù thế nào, mẹ chị ở đây bị thương, trách nhiệm của chúng tôi là không tránh được. Bây giờ mẹ chị không nói được, không cung cấp manh mối có giá trị. Lúc ấy nhân viên làm việc của chúng tôi không có mặt tại đây. Lúc đó cũng là nghe người ta nói có khách hàng tranh giành cá với nhau mà ngã xuống. Tôi đã sắp xếp nhân viên bảo vệ theo dõi, đến lúc đấy nhất định cho chị xem chân tướng sự việc. Lục Tử Khanh từng bước ép tới. Việc bảo vệ của siêu thị anh chị là làm thế nào vậy? Lúc mẹ tôi bị người ta xô ngã, nhân viên bảo vệ đi đâu? Mẹ tôi sau khi bị đẩy ngã, nhân viên bảo vệ của các anh lại làm cái gì hả? Vì sao không bắt lấy bà ta? Quản lý siêu thị thề thốt. Chị đừng vội nữa, đợi xem xong camera theo dõi. Nếu xác định mẹ chị là bị người ta đẩy ngã, chúng tôi báo công an ngay, hỗ trợ cảnh sát tìm hung thủ. Nếu điều tra ra siêu thị chúng tôi có trách nhiệm trong sự việc này, Chúng tôi nhất định đền bù tổn thất cho các vị, tuyệt đối sẽ không để mẹ chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net